quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 269, 269, chúng ta đều là liên minh. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Văn Phú nghe thấy Mục Vũ Phi nói để Lãnh Phong ra mặt làm người đại diện thì không hiền hậu cười ra tiếng. Nhị tiểu thư nhà họ Hứa cùng Lãnh Phong đi gần với nhau như vậy, cô còn dám để cho Lãnh Phong ra mặt làm người đại diện. Cô cố ý khinh bỉ ông cụ Hứa hay sao đây? Việc này cũng, cách chương.